Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 526, ẩn tật nảy mầm. Giữa thiên địa nồng nặc gào thét dũng động, ôm lấy Vương Đông thân thể mềm mại Hoắc Vũ Hạo càng là mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng, đầu óc trùng. Từng màn phảng phất phát sinh ở hôm qua một dạng, Vương Đông sự tình đối với Hoắc Vũ Hạo tới nói đả kích là tại cực lớn. Giờ khắc này ở nội tâm của hắn tinh đã là vạn niệm đều thành cho một. Mà còn liền bản thân sư tôn đều liền không để cho. Giờ phút này bản thân còn có thể đem kỳ vọng đặt ở người nào trên thân. Thiên cung phía trên Lâm Vô Đạo nhìn xuống phương Hoắc Vũ Hạo cũng là bất đắc dĩ một tiếng thở. Dài, vi sư có thể cứu nàng. Lời này vừa ra, tại Hoắc Vũ Hạo trong lòng lần nữa dấy lên hy vọng. Nhìn xem Lâm Vô Đạo lại quang bên trong tràn ngập gấp. Thỉnh sư tôn xuất thủ, thỉnh sư tôn xuất thủ cứu cứu Đông Nhi. Lâm Vô Đạo nghe vậy khẽ vuốt cằm quá tay huy động. Phía dưới Vương Đông thân thể mềm mại chậm rãi đằng không mà lên. Ngay sau đó tại Lâm Vô Đạo toàn thân mờ mịt tử khí rồi rào dũng động. Đạo khí từng sợi lao nhanh. Giữa cả thiên địa cũng là bạo phát ra hai cỗ mênh mông năng lượng ba động. Cảm nhận được cỗ này năng lượng ba động trong nháy mắt Hoắc Vũ Hạo cũng là tâm thần khẽ động. Hai con ngươi vẻn vẹn nhìn chằm chằm không trung thân thể mềm mại trong lòng cũng là tại cầu nguyện. Âm vang L, Ngọc Cung phía trên hào quang tế nhật tử vân sôi trào. Tiếng sấm vang lên mênh mông tường hòa năng lượng hoàn toàn bạo phát. Lâm Vô Đạo nhìn qua Vương Đông thân thể hai mắt ngưng tụ nháy mắt sau đó. Không gian bắt đầu vỡ vụn vặn vẹo. Lướt qua một cái đạo khí dùng loại lưu tinh giống như tốc độ hướng Vương Đông bắn tới. Cái này sợi đạo khí ẩn chứa trong đó cỗ kia năng lượng quá mênh mông, thậm chí tại thiên cung đều là tại run rẩy, quá tại nứt nẻ. Phốc, đạo khí xuất vào Vương Đông trong thân thể, trong lúc đó thân thể mềm mại đột nhiên một trận chớp mắt công đi, nàng liền là tại nồng đậm tử mang trong bao. Trên bầu trời Lâm Vô Đạo nhìn qua cái này một màn cũng là khẽ vuốt cằm, lẩm bẩm một tiếng, thì ra là thế. Lâm Vô Đạo cảm giác ra Vương Đông cũng không chết, mà là sinh mệnh trôi qua lại tăng thêm nàng thể chất nguyên nhân. Có chút một chút ẩn tật, mà những cái này ẩn tật bình thường sẽ không phát tác. Nhưng lại tại gặp Hoắc Vũ Hạo sau, bắt đầu một điểm bắn tỉa làm. Từ mà ở cái này phiến thiên địa ở giữa dẫn động cỗ kia dị tượng một nói là vẫn là kỳ thực là một trận kiếp nạn, đến biết sự tình nguyên do. Lâm Vô Đạo toàn thân tử khí giống như sóng biển giống như dũng động lên tới. Quá tay huy động bấm tay đàn ra liên tục ba đạo tử mang nổ bắn ra mà ra. Ba đạo tử mang bên trong ẩn chứa năng lượng ba động tự nhiên là không cần nói cũng biết. Hơn nữa còn là hiện ra xếp theo hình tam giác. Hướng Vương Đông vọt tới. Bất quá lại cũng không xuất vào Vương Đông trong cơ thể mà là tại hắn phía trên phảng phất một cái. Trận pháp một loại đã vận hành lên tới. 17 kèm theo ba đạo tử mang trở qua trong giây lát toàn bộ thiên thất phía trên vô biên vô hạn tử. Mang bắt đầu dũng động lên tới rực mà còn tốc độ cực kỳ nhanh vô cùng. Có thể nói toàn bộ thiên cung sớm đã không có bất luận cái gì ban ngày cùng đêm tối phân. Hoàn toàn liền vang 160 là một cỗ thế giới màu tím. Cái này một màn xuất hiện Lâm Vô Đạo đột nhiên bày vô tận đạo khí quá tay vung xuống. 78 đạt oanh long long lâu một đôi trên sinh trên thiên cung phía trên tử vân cuồn cuộn. Oanh minh quá làm, đột nhiên giữa một đạo nồng nặc đến cực điểm. Phảng phất thực chất tử khí nổ bắn ra mà xuống. Cỗ kia khí tức liền như là thiên địa chúa tể giống như khí tức một dạng. Tốc độ cực kỳ nhanh vô cùng, những nơi đi qua không gian không không vặn vẹo không chịu nổi phá. Thành mảnh nhỏ, mặt lại cái này từ trên trời giáng xuống tử khí bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng nặc sinh mệnh khí. Tức xoát nghiệp giống như chảy tử sắc lưu tinh xẹt qua trực tiếp là rơi vào này ba đạo tử mang. Đại trận phía trên trong lúc đó, theo lấy từ trên trời giáng xuống khí tức rơi xuống. Vương Đông thân thể mềm mại lại tụng vừa lộ tiếp theo tới càng là run rẩy lên tới. Ở phía dưới Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy cái này một màn trên trán đậu quá mồ hôi nhỏ xuống. Hiển nhiên là khẩn trương đến cực điểm trống rỗng trùng. theo lấy bụi thiên mà giảm tử mang rơi xuống thời điểm. Tiếp theo thông qua vận chuyển xếp theo hình tam giác đạt trận. Điên cuồng hướng Vương Đông hội tụ đi. Thiên cung trên Lâm Vô Đạo nhìn thấy cái này một màn thời điểm. Cũng là nhìn chằm chằm cái này một màn, hiển nhiên lần này nên làm cũng đã làm rồi. Hắn thực sự Lâm Vô Đạo trong lòng rõ ràng cực kỳ. Bản thân hoàn toàn có thể không làm cái này cắt, chỉ cần chờ thời gian đầy đủ. Lại tăng thêm một chút đặc thù linh đan rượu dược, liền có thể thức tỉnh. Nhưng hắn tại trước đó Hoắc Vũ Hạo bộc lộ cảm xúc bên trong nghiễm nhiên là cảm nhận được một tia muốn sụp đổ dấu hiệu. Vì vậy mới đành phải xuất thủ trước ổn định Hoắc Vũ Hạo cảm xúc. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt không ngừng có nửa phân di động. Mở tròn vo, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên tại hấp thu nồng nặc sinh mệnh khí tức Vương Đông. Giữa cả thiên địa phảng phất an tĩnh lại, trừ Vương Đông trên không trung một màn. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang phát ra. Hoàn toàn liền là một loại trong tĩnh mịch. Thời gian một điểm điểm trôi qua, Hoắc Vũ Hạo tâm tình càng khẩn trương lên tới. Làm này sợi từ trên trời giáng xuống khí tức dần dần tiêu tán thời điểm. Hoắc Vũ Hạo cảm giác tâm cũng mau nhảy ra tới. Cùng một thời gian giữa cả thiên địa tử mang bắt đầu chậm rãi lui tàn. Cỗ kia mênh mông khí tức biến mất không thấy. Chỉ để lại nồng nặc sinh mệnh khí tức. Tại Vương Đông thân thể mềm mại phía trên xếp theo hình tam giác tử khí ngừng vận chuyển. Trực tiếp xuất vào Vương Đông trong cơ thể. Khi thiên địa ở giữa tất cả năng lượng biến mất phi gặp thời điểm. Hoắc Vũ Hạo cuối cùng Vương là không nhịn được nhìn xem Lâm Vô Đạo hỏi. Sư tôn có thể sao trên, Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm. Lấy được bản thân sư tôn khẳng định. Hoắc Vũ Hạo khuôn mặt phía trên kích động cùng vội vàng đan xen ngay sau đó nổ bắn ra mà lên. Trực tiếp đem Vương Đông ôm vào trong ngực. Thế nhưng là hắn lại phát hiện Vương Đông cũng không có bất luận cái gì muốn thức tỉnh dấu hiệu. Như thế phía dưới trực tiếp là khiến hắn khuôn mặt trên kích động bị dần dần bay lên tuyệt vọng. Thay thế, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vô Đạo lại quang bên trong đều là nghi hoặc. Đối với cái này Lâm Vô Đạo cũng không qua nói nhiều. Quá tay huy động, thiên địa lần nữa biến hồng. Hoắc Vũ Hạo vốn dĩ vì lần này liền có thể khiến Vương Đông thức tỉnh. Thế nhưng là thấy hoa mắt lần nữa biến hồng, chung quanh hết thảy biến hóa, Lâm Vô Đạo thân ảnh là biến mất phi gặp. Giờ phút này Lâm Vô Đạo tại rừng rậm chỗ sâu, trước mắt thẳng lấy hai tôn cực kỳ mạnh thái hồn thú. Cái này hai tôn hồn thú tự nhiên tiền vâng L là Vương Đông tại mảnh thế giới này người bảo vệ xanh. Thẫm sinh mãng cùng thái thản cự viên. Hai tôn hồn thú trong nháy mắt phát hiện Lâm Vô Đạo đến. Trong nháy mắt, đều là bạo phát ra cực kỳ mạnh quá đề phòng. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vô Đạo. Đối với cái này Lâm Vô Đạo lại không có chút nào để ý. Quá tay huy động, đem một ít chuyện toàn bộ truyền vào bọn họ đầu óc chúng. Lộ thời gian, tại hai tôn hóa thành nhân hình hồn thú khuôn mặt phía trên viết đầy chấn kinh cùng một tia sợ hãi. Dựng thẳng tiếp theo liền là hướng về phía Lâm Vô Đạo cung kính ôm quyền. Tiếp theo một cái chớp mắt xé rách không gian tại chỗ biến mất. Lâm Vô Đạo cũng là cũng không rời đi. Mà là đứng ở tầng mây phía trên nhìn xa xa phía dưới. Hai tôn hồn thú bước chân dưới trùng điệp tiếng vang phát ra làm bọn họ nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo. Trong ngực Vương Đông thời điểm. Mặt mũi tràn đầy nổi giận sao. Thiên thanh nghiêu mãng trực tiếp là quá tay huy động đem Vương Đông cho mang về. Đột nhiên biến cố khiến Hoắc Vũ Hạo dây lát bức bách L quá nổi giận, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.